Siêu cấp phú nhị đại, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân đưa đầu ra, dường như sớm biết Lâm Vũ Chân sẽ kinh ngạc. Em thường giúp mẹ nấu cơm, học được mấy món. Cô quay đầu nhìn Giang Ninh một cái, muốn nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Giang Ninh. Nhưng Giang Ninh không biểu cảm, hoàn toàn không chú ý, ánh mắt luôn hướng về Lâm Vũ Chân. Em thật lợi hại, Lâm Vũ Chân bất lực thở dài. Tay nghề nấu ăn của chị, cô thì có tay nghề gì? Đợt trước Tô Mai vào bệnh viện chăm Lâm Văn, mấy ngày đó cô nấu ăn cũng sắp có thể độc chết chuột rồi. May mà Giang Ninh vẫn tỏ ra rất hưởng thụ mà ăn sạch. Con đó, Tô Mai cũng nhân cơ hội mà phê bình. Có thời gian thì học một chút, con gái không biết nấu ăn sau này sao có thể chăm sóc chồng con. Lâm Vũ Chân mở miệng muốn nói là vẫn còn sớm mà. Bắt đầu từ mai, mỗi tuần con đều theo mẹ học nấu ăn, Giang Ninh thích ăn món nào thì phải học cho tốt. Không đợi Lâm Vũ Chân nói chuyện, nữ vương đại nhân Tô Mai đã hạ lệnh. Lâm Vũ Chân càng đỏ mặt, đây là ý gì? Mình phải bắt đầu học hầu hạ Giang Ninh rồi sao? Cô quay đầu nhìn Giang Ninh mặt đầy ý, cười, trong ánh mắt đầy sự đắc ý, xem ra chiến lược xuống tay với mẹ vợ trước, cực kỳ thành công. Giang Ninh cho Lâm Vũ Chân một ánh nhìn. Lâm Vũ Chân lập tức dùng ánh mắt đáp trả. Nằm mơi, ăn cơm xong, Giang Ninh nằm trên sofa xem tivi. Tối nay hắn vẫn ngủ sofa, nhưng câu vừa nãy của Tô Mai khiến trái tim Giang Ninh được an ủi nhiều rồi. Lâm Vũ Chân và Tô Vân tắm rửa xong liền quay về phòng. Chị, Tô Vân hỏi nhỏ, em có thể hỏi chị một câu không? Sao thế? Lâm Vũ Chân nói, chị thích anh rể không? Lâm Vũ Chân chững lại. Không biết tại sao Tô Vân lại hỏi như vậy. Không biết, nghĩ một hồi, Lâm Vũ Chân lắc đầu. Hình như có hơi thích, chị không biết. Sao có thể không biết chứ? Tô Vân càng tò mò. Anh rể là người đàn ông lợi hại như vậy, là phụ nữ đều sẽ thích anh ấy. Anh ấy rất lợi hại sao? Lâm Vũ Chân hỏi, trong lòng nghĩ, hình như Giang Ninh thật sự khá lợi hại. Hắn có tiền, một lần bỏ ra 15 triệu hơn mua hơn 30 chiếc BMW tặng người khác. Mắt cũng không chớp một cái, thậm chí bản thân nói có thể sẽ làm Lâm Thị phá sản, hắn cũng chỉ quan tâm tâm trạng của mình có không vui hay không. Tên khốn này giàu cỡ nào chứ, hắn cũng rất giỏi võ, dù sao Lâm Vũ Chân chưa từng thấy ai đánh giỏi hơn Giang Ninh, với lại Giang Ninh chỉ đánh nhau vì cô. Nghĩ đến đây, mặt của Lâm Vũ Chân bất giác đỏ lên. Cái gì mà là phụ nữ đều thích chứ, sao lại không? Tô Vân nói thẳng, chị, nếu chị không thích anh rể. Vậy em thích đó. Hả? Lâm Vũ Chân vừa nghe vậy lập tức hoảng lên, giống như thứ của bản thân đột nhiên sắp bị người khác cướp đi vậy. Nhưng rõ ràng, bản thân cô vừa nói không chắc có thích Giang Ninh hay không. Em cảm thấy anh rể quá nam tính, quá ngầu, toàn thân đều toát ra mị lực mê người. Không thể được, Lâm Vũ Chân càng gấp gáp, sao con bé này có thể thích Giang Ninh chứ? Em không thể thích anh ấy. Tại sao chứ? Tô Vân chớp đôi mắt to. Chị rõ ràng không chắc có thích anh ấy không, hơn nữa hai người kết hôn giả thôi đúng không? Chuyện này cô đã nghe bác cả Tô Hồng nói rồi, cô thông minh như vậy, hai ngày nay cũng nhìn ra rồi, Giang Ninh và Lâm Vũ Chân không phải vợ chồng thật sự. Lâm Vũ Chân đỏ mặt, cũng không biết là xấu hổ hay gấp. Gáp, vì anh ấy là chồng của chị, cách chương.